giọt tình, chương 122, không phải quan tâm như vậy, Minh Hiển sẽ qua sao? Gocchuyenaudio.com, tôi quan tâm điều này đầu tiên. Có điều nếu Minh Hiền tới, vậy dĩ nhiên tôi vô cùng vui vẻ, mặc dù tôi từng kết hôn một lần, song không hề có kinh nghiệm chăm trẻ con, chỉ sợ chăm sóc cậu bé không tốt, khiến ba mẹ cậu trách mang. Nói thật tôi hơi sợ người nhà của Đường Kiêu. Thế nhưng, lời còn chưa nói ra miệng, Đường Kiêu đã bắt đầu truy hỏi. Nhưng mà cái gì, tôi sợ tôi chăm sóc cậu bé không tốt, ba mẹ anh đều là người nghiêm túc như vậy, nếu như tôi không chăm tốt cậu bé, vậy nhất định bọn họ càng ghét tôi hơn. Vậy có gì phải sợ? Anh cười khẽ, Minh Hiển rất thích cô, lần trước trong tiệc sinh nhật của ba tôi, thằng bé vốn muốn tìm cô, nhưng lúc đó có đứa em họ chơi trong phòng thằng bé, nó không đi được, về sau ba mẹ tôi đổ oan cho cô, nó còn lén bất bình vì cô đấy. Thằng bé Minh Hiển này thật đúng là hiểu chuyện lại đáng yêu. Còn nữa, bây giờ cô học chăm Minh Hiên, tương lai chúng ta có con cái, chẳng phải cô nuôi sẽ dễ hơn sao? Cũng sẽ không biết làm gì như những người lần đầu làm mẹ, coi như dùng thằng bé để luyện tập đi. Đường Kiêu nghiêm túc nói hưu nói vượn với tôi, đây chính là em trai ruột của anh đấy, vậy mà anh nói mang đến cho tôi luyện tập, đúng là anh em cây khế mà. Còn nữa, ai muốn sinh con cho anh chứ? Tôi là người không có cảm giác an toàn, sao lại sinh con với tên củ cải lăng nhăng như anh được? Trong lòng đang nói thầm, Đường Kiêu đột nhiên hỏi tôi. Bây giờ cô vẫn còn uống thuốc à, hả? Thuốc gì? Đầu óc tôi chưa kịp xoay chuyển, nghĩ thầm gần đây tôi ngoại trừ uống chút thuốc cảm da, không hề uống thuốc nào khác. Thuốc tránh thai L, anh lườm tôi. Uống thứ đó nhiều không tốt cho cơ thể đâu, nếu như cô tạm thời không muốn có con tôi có thể đeo bao. Tôi lập tức bị lời của anh khiến cho trợn mắt há miệng, anh nói sau này anh có thể đeo bao. Trời ạ, đây thật sự là một chuyện vô cùng kinh dị. Biểu cảm đó của cô là ý gì? Không tin tôi à? Anh dừng xe ở ven đường bên cạnh dải cây xanh, bỗng nhiên nhích lại gần, dùng tay phải kẹp một chiếc áo mưa từ trong túi áo mình ra, nhét vào trước ngực của tôi xuyên qua khe hở áo sơ mi của tôi, nơi đó truyền đến xúc cảm lành lạnh. Hay là hai ta thử ở đây đi? Tôi vội xua tay, không được không được, Đường Kiệu, anh lái xe về nhà trước đi, đang giữa ban ngày, để người khác nhìn thấy không hay đâu. Nhưng mà chuyện anh đã quyết định thì nhất định sẽ hoàn thành, cho nên tôi vùng vẫy chưa được hai lần đã thỏa hiệp. Hết cách rồi, ai bảo tôi mặc váy, vén lên là có thể bắt đầu, không cần tốn sức. Phải, sau này chỉ cần đi ra ngoài với anh, nhất định không thể mặc váy, tôi phải mặc quần, còn phải là kiểu có khóa, không dễ cởi, cho anh gấp chết. Về đến nhà tôi mệt đến nỗi không còn sức mà lên cầu thang, thế nhưng anh lại bước đi như bay ở phía trước, đúng là khiến người ta đổ kỳ. Vào tới nhà tôi bắt đầu tắm rửa, sau khi tắm rửa xong tôi vốn định ngủ một giấc, ai ngờ lúc này Dương Hân đột nhiên gọi điện thoại tới. Tôi nghĩ tới hành vi ban ngày của cô ta, liền thẳng tay kéo cô ta vào sổ đen, bây giờ mới muốn liên lạc với tôi à, không có cửa đâu. Ai ngờ một lúc sau cô ta lại dùng điện thoại của Hà Phong gọi tới, tôi nghe máy, đang muốn nổi giận thì lại nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nam nữ thở gấp. Không cần nghĩ tôi cũng biết bọn họ đang làm gì, người phụ nữ đề hèn này còn muốn để tôi nghe âm thanh này là vì muốn khoe khoang gì với tôi sao? Gocchuyenaudio.com. Tôi hít sâu một hơi, gắng đè nén cơn phẫn nộ trong lòng, cúp điện thoại. Tôi không ngu vậy đâu, lúc này nghe máy chỉ tổ cãi nhau với cô ta thôi, nhưng mà tôi mệt rồi, cô ta muốn làm gì thì làm. Chợt phát hiện bây giờ tôi đã hình thành miễn dịch với hai người họ, vừa nghe thấy Hà Phong ở bên cô ta, tôi không còn quá khổ sở, chỉ nghĩ nhắm mắt làm ngơ là xong. Về sau cô ta không gọi nữa, tôi cũng đi ngủ tiếp. Một tuần mới lại bắt đầu, Đường Kiêu nói phải đi châu Úc bàn chuyện làm ăn, làm thư ký của anh, tôi nhất định phải đi theo anh từng giây từng phút, tiện thể phát huy ưu thế ngôn ngữ thứ hai của tôi, phân ưu dài hạn cho anh. Bởi vì đã sớm xem qua bảng báo cáo cộng thêm tra từ chuyên ngành, hội nghị của chúng tôi diễn ra hết sức thuận lợi, mặc dù trong đó cũng không thiếu một số công ty nổi tiếng cạnh tranh vụ làm ăn này ở đây, nhưng trước mắt bên đàm phán tốt nhất là chúng tôi. Hội nghị tiến hành được một nửa, có hơn 20 phút nghỉ ngơi, bởi vì buổi sáng do lệch múi giờ nên tôi chưa ăn sáng, cộng thêm vừa trải qua cuộc chiến miệng lưỡi, cho nên lúc này đói đến nỗi như người giấy. Nghe bên tổ chức nói, tầng 2 khách sạn cung cấp điểm tâm ngọt miễn phí, tôi không chút suy nghĩ vào thang máy đi xuống, đang ăn đến quên cả trời đất, tôi bỗng nhiên nhớ ra buổi sáng Đường Kiêu cũng chưa ăn gì, bèn định mang cho anh ít đồ bổ sung thể lực. Hào hứng chọn mấy món, đang định xoay người tôi chợt va vào lòng một người đàn ông, tất cả món ăn rơi vào đồ vest của anh ta. Cách chương.